nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Trái tim người chết phần 1 qua giọng đọc Đình Soạn. Lam quỳ gối nơi góc phòng để cầu nguyện, nhìn lên tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà trong lòng cô trống vắng. Mỗi buổi sáng chủ nhật, cô âm thầm ngồi nơi đây với nỗi đau khôn xiết. Trái tim cô như tan chảy theo dòng máu nóng âm ỉ trong người, cuốn trôi theo mọi thứ. Cô quên hết tất cả ngoại trừ đứa con gái bé bỏng của mình. Bầu không khí trong thánh đường lạnh lẽo, những người đi lễ nhà thờ kéo nhau về hết. Lam không thể cầu nguyện tiếp được nữa, đành đứng lên. Cô khoác lên mình chiếc áo len, dù bên ngoài là cái ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè tháng năm. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Lam. Ông ta ở tuổi trung niên, mặc chiếc áo trùm màu đen, tay cầm một quyển sách kinh thánh. Với ánh mắt nghiêm nghị, ông gật đầu chào Lam. Tôi là Linh Mục Vĩnh Thụy, con là... Dạ, con chào cha, con là Lam. Cha Vĩnh Thụy có đôi mắt nhân từ và nụ cười rộng lượng. Chào con đến với thánh đường này. Cha vừa được nghe hoàn cảnh của con, cầu Chúa che chở cho một sinh linh bé nhỏ đang chịu đựng với một nỗi đau quá lớn. Đôi mắt của Lam bỗng nhòa lệ, cô cắn môi để cố nuốt những giọt nước mắt sắp chảy trên má. Thật ra Lam là một người ngoại đạo. Cô tìm đến nhà thờ, quỳ chân dưới Đức Mẹ cầu xin người cứu lấy linh hồn của đứa con gái bé bỏng của cô. Niệm thư vừa chào đời đã mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh, con bé yếu đuối có thể lên thiên đàng bất cứ lúc nào. Chồng của Lam là một doanh nhân trẻ thành danh, nhưng anh đột ngột qua đời trong căn bệnh tai biến mạch máu não. Một mình đương đầu với một sản nghiệp của chồng để lại và một đứa con bệnh tật, quả là Lam cảm thấy mình càng đuối sức. Nhiều lúc cô muốn dừng lại cuộc chơi này, phó mặc cho số phận, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trẻ, cô lại càng cảm thấy có nhiều nghị lực hơn, nên không nỡ đành buông xuôi tất cả. Cha Vĩnh Thụy mời Lam bước qua dãy phòng bên, nằm cạnh phía sau nhà thờ. Căn phòng thật trang nhã, một cây thánh giá to bằng gỗ được treo giữa căn phòng. Đó là tác phẩm của một con chiên tặng cha. Những quyển sách dày bằng bìa da sắp thành từng dãy ngay ngắn trên xếp kệ. Đưa tay chỉ về chiếc ghế bạch, cha Vĩnh Thụy ra dấu cho Lam ngồi xuống. Sau đó cha đến bên kệ sách, chọn một quyển sách bìa màu nâu rồi quay trở lại chỗ cô. Ông kéo ghế ngồi xuống. Giọng cha thật từ tốn, như đang giảng kinh thánh cho một con chiên ngoan đạo. Cha đã nhìn thấy con bé trong buổi xưng tội. Một thiên thần bé nhỏ, có đôi mắt trong sáng tựa như ánh sao. Con bé là hiện thân của sự sinh tồn vĩnh cửu. Mười đầu ngón tay của Lam gần như tê cứng. Cô nhận ra trong lời nói của vị linh mục chứa đầy lòng thiêng hạ hơn là sự an ủi. Đôi môi Lam mím chặt, cô nghẹn ngào nói: Thưa cha, sinh mệnh của niệm thư như ngọn nến trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua. Nói đến đây, Lam không thể kiềm chế cơn xúc động trong lòng. Cô gục đầu xuống bên bàn khóc nức nở. Con đừng vội nhụt chí như vậy. Con bé tuy mỏng manh như giọt sương mai, nhưng lại rất mạnh mẽ, không thể nào yếu mệnh được. Một ngày không xa sẽ có điều kỳ diệu xảy đến với con bé. Con hãy sống vui vẻ, đừng buồn phiền nữa. Chúa sẽ cứu rỗi cho linh hồn các con. Lam ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn cha Vĩnh Thụy, cô nghi ngờ hỏi: Có thật như vậy không thưa cha? Để quyển sách trước mặt, cha Vĩnh Thụy nhíu mày lật từng trang sách đọc khá lâu. Cha phân tích cặn kẽ cho Lam hiểu. Cha đã nhìn con bé, ngoài ánh mắt sáng trong, nó còn có vầng trán cao trông rất là thông minh, và đôi chân mày như vẽ. Một cái gì đó rất siêu phàm mà người bình thường không dễ gì có được. Nhưng niệm thư bệnh tim từ nhỏ, bác sĩ bảo là nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chuyện đó ai cũng biết. Con bé sống được ngày nào là mừng ngày đó thưa cha. Cha Vĩnh Thụy khép quyển sách lại, khuôn mặt cha bộc lộ nhiều cảm xúc. Một cảm xúc rất lạ mà chỉ người đồng cảm mới nhận ra. Giọng vẫn điềm đạm: Sự sống của một con người không lệ thuộc vào lời phán xét của một ai. Con đã nhận thức sai lầm về điều đó. Tại sao con không để cho con bé tận hưởng bầu không khí trong lành, tiếp xúc với những đứa bạn đồng trang lứa và thế giới xung quanh? Lam buông tiếng thở dài. Đó là ngoài ý muốn của con thưa cha. Con hằng ao ước con bé được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng do sức khỏe của nó quá yếu, khó mà có thể hòa nhập được cùng bạn bè. Lấy trong túi áo ra một tờ giấy, trong đó ghi rõ địa chỉ mà cha Vĩnh Thủy muốn Lam đến. Con phải dẫn con bé đến đây một lần. Khung cảnh thiên nhiên ở đấy sẽ giúp cho bệnh tình của nó thuyên giảm. Chúng ta phải hy vọng nhiều hơn là thất vọng. Lam liếc mắt đọc địa chỉ trong mẩu giấy. Đó là trường dòng ở ngoại ô thành phố, dành nuôi những đứa trẻ mồ côi. Cha Vĩnh Thủy nói tiếp. Ma sư Thoại Liên là một người mẹ nhân từ đối với lũ trẻ. Con hãy nói chuyện với sư ấy xem. Cha tin rằng con sẽ tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Dạ, con xin cảm ơn cha. Cúi đầu từ giã cha Vĩnh Thủy, Lam bước nhanh ra dãy hành lang nhỏ và hẹp. Trong khuôn viên nhà thờ trồng rất nhiều loại cúc trắng. Cánh hoa tuy mỏng manh trước ánh nắng như thiêu đốt, nhưng sao nó vẫn uy nghi không héo úa. Bất giác, Lam hít một hơi thật sâu vào lòng ngực. Cô muốn mình như những đóa hoa cúc trắng, bình dị nhưng có một ý chí vững vàng, không có chuyện gì làm cho cô có thể lùi bước. Trường dòng nằm yên tĩnh trên một dốc đồi thoai thoải, không khí mát rượi dễ chịu. Cây cối xanh tùm, xum xuê những cành lá như muốn che cả vòm trời xanh. Đặc biệt, ở đó được trồng rất nhiều loài hoa, đủ các màu sắc. Nhà dòng xây theo lối kiến trúc Tây Phương, tuy không còn mới nhưng mà rất vững chắc. Khoảng sân rộng được trồng nhiều loài hoa hồng, tú cầu và ly, nhiều nhất là bông hoa màu trắng chạy dọc theo các băng ghế đá có khắc tên của các nhà hảo tâm gửi đến. Sư Thoại Liên đích thân ra đón Lam. Sư còn khá trẻ trong chiếc áo dài màu đen bình dị, khuôn mặt sư toát lên vẻ đôn hậu và nụ cười nhân ái. Chào Lam, rất vui được gặp chị. Lam gật đầu chào sư Thoại Liên. Cánh cửa hé mở, một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Cô bé trùm chiếc khăn voan che kín khuôn mặt, chiếc áo đầm trắng tinh có đăng ten xòe tơ cứ như vướng víu vào chân, trông cô bé thật đáng thương. Sư Thoại Liên cúi thấp người xuống, đưa tay đỡ chiếc khăn voan trên đầu cô bé, dịu dàng hỏi: Cháu là Niệm Thư có phải không? Dạ phải. Vẻ mặt hốt hoảng, Lam nắm lấy tay con gái và kêu lên: Gió và bụi sẽ làm cho con khó thở. Chị Lam, Sư Thoại Liên lắc đầu đáp: Chính hơi đất này sẽ kéo dài sự sinh tồn của con người. Chị đừng xem Niệm Thư như một con búp bê. Nhưng con bé yếu lắm, tôi sợ nó không có chịu nổi. Lam nói bằng giọng xót xa. Tranh thủ lúc mọi người để ý, Niệm Thư nhẹ nhàng chạy thoát vào trong sân. Cô bé cởi bỏ đôi giày và chiếc nơ xinh xắn, đôi chân trần dẫm lên thảm cỏ xanh, ánh mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng. Chưa bao giờ con bé được tận hưởng không khí thiên nhiên đẹp như vậy. Nó thích thú hít lấy hít để mùi thơm của những loài hoa và cỏ dại, xòe bàn tay nâng niu từng cánh hoa. Bất ngờ có một quả bóng không biết từ đâu bay thẳng vào mặt Niệm Thư, cú va đập mạnh làm cho con bé té nhào xuống thảm cỏ. Úi da, đau quá. Một thằng bé hốt hoảng chạy đến, nó cuống cuồng như người biết lỗi. Cậu có sao không? Mình... Trước mặt Niệm Thư là một thằng con trai đen nhẹm, có khuôn mặt thông minh và đôi mắt lanh lợi. Nó đưa tay lên sờ vết bầm trên trán con bé, giọng của nó rối rít: Chết rồi, mình đã làm cho cậu bị đau. Bây giờ mình sẽ phải làm sao? Để mình đi gọi mẹ Liên đến. Đưa một ngón tay lên môi, Niệm Thư khẽ nói: Mình không sao đâu, chỉ là một vết bầm nhỏ thôi. Nếu để mẹ mình biết, lần sau sẽ không cho mình đến đây chơi. Có thật là cậu không đau không? Hơi đau một chút, nhưng mà bây giờ hết rồi. Thằng bé ngồi xuống bên cạnh Niệm Thư. Trái bóng trên tay của nó xoay tròn trông thật ngộ nghĩnh. Nó bắt chuyện làm quen. Mình tên là Đậu Nành, một cái tên nghe buồn cười lắm có phải không? Nhưng mẹ Liên nói lúc mình còn nhỏ, mình rất thích uống sữa đậu nành. Còn cậu tên gì? Mình tên là Niệm Thư. Tên của cậu đẹp quá. Mình ước gì có một cái tên đẹp giống như của cậu. Nhưng tên của cậu nghe cũng rất là dễ thương. Mình rất thích cái tên đó. Đậu Nành chăm chú nhìn cô bé trước mặt, cái nhìn hiếu kỳ pha lẫn ít nhiều sự thương hại. Đó là một khuôn mặt nhợt nhạt, làn da trắng xanh và đôi mắt sâu đen láy, trông Niệm Thư thật là yếu đuối. Cậu đến đây với gia đình sao? Niệm Thư ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay vân vê vạt áo trả lời. Mình đi cùng với mẹ, đã lâu lắm rồi mình mới được đi ra ngoài chơi như thế. Nghĩa là sao? Mình không hiểu cậu nói gì. Mẹ mình nói là mình bị bệnh nên không cho mình tiếp xúc với một ai, thậm chí là cũng không cho đi học. Suốt ngày mẹ mình bắt mình ở trong phòng ăn cơm, uống thuốc rồi ngủ, cứ như vậy thôi. Cuộc sống của mình là thế đấy, chán ngắt. Nhăn mặt như con khỉ ăn trúng ớt cay, Đậu Nành dùng mình đáp. Như vậy thì thật là buồn. Mẹ Liên của mình nói cuộc sống này rất là tươi đẹp, trẻ thơ chúng ta nên sống hồn nhiên vui vẻ. Chớp chớp đôi mắt đẹp, Niệm Thư nghiêng đầu hỏi. Mẹ Liên thương cậu nhiều lắm đúng không? Không phải là mẹ Liên thương chỉ mình tớ đâu, mẹ ấy còn thương tất cả 42 đứa con, ai cũng được mẹ Liên chăm sóc chu đáo. Nét mặt Niệm Thư thoáng một chút ngạc nhiên. Đậu Nành nhận ra điều đó, nó nhanh nhỏ giải thích. Tụi mình không phải là con của mẹ Liên sinh ra, mà là những đứa trẻ mồ côi ở khắp mọi nơi, được mẹ đem về đây để nuôi dưỡng. Tâm hồn ngây thơ của Niệm Thư như chưa hiểu hết lời nói sâu sắc của Đậu Nành. Nhưng khi vừa trông thấy đôi mắt buồn bã kia, con bé cảm thấy buồn lây. Điều đó không tốt cho sức khỏe của nó chút nào. Sắc mặt của Niệm Thư xanh như tàu lá, con bé đưa hai tay ôm lấy ngực, thở dồn dập. Đậu Nành lúng túng, thằng bé không biết chuyện gì xảy ra cho cô bạn mới quen, giọng nó hốt hoảng. Cậu bị làm sao vậy Niệm Thư? Cố nén cơn đau nhói, Niệm Thư thều thào nói. Mình đau lắm, mẹ mình nói trái tim của mình không được khỏe. Niệm Thư chỉ tay lên ngực và nói. Ở đây mình đau lắm, có nhiều khi đau muốn chết được, nhưng đây là bí mật, cậu đừng nói cho ai biết. Ừ, mình không nói cho ai biết đâu, chắc chắn nhé, mình hứa mà. Vậy thì ngoéo tay đi. Đậu Nành cười tinh nghịch. Có cần thấm nước miếng trên đầu ngón tay cái không? Vẻ mặt ngạc nhiên, Niệm Thư hỏi. Làm như vậy thì có tác dụng gì? Để cho cái ngón tay thêm linh nghiệm thôi. Niệm Thư lẻ lưỡi liếm đầu ngón tay cái rồi chìa ra trước mặt Đậu Nành. Trông con bé thích thú với kiểu ngoéo tay kỳ lạ này, Đậu Nành cũng làm theo. Hai đứa trẻ trở thành một đôi bạn thân. Niềm vui sướng hiện lên trên khuôn mặt hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích của Niệm Thư và vẻ mặt hớn hở của Đậu Nành. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân dẫm trên những chiếc lá khô nghe xào xạc, hai đứa trẻ mới giật mình ngẩng đầu lên. Lam nhìn cả hai đứa trẻ với ánh mắt hờn trách. Niệm Thư, con. Niệm Thư vui hẳn lên. Mẹ, chúng con nói chuyện vui lắm. Đậu Nành đứng bật dậy, thằng bé khoanh tay trước ngực lễ phép chào Lam. Cháu chào cô. Nắm lấy tay Lam, Niệm Thư nũng nịu. Đây là bạn Đậu Nành, bạn mới quen của con. Lam nhìn chân chân thằng bé đang đứng trước mặt, gương mặt cô ta tỏ vẻ không vui. Cô không muốn Niệm Thư kết thân với ai cả, bởi vì nó mong manh như vệt khói, có thể tan biến bất cứ lúc nào, chỉ cần một cảm xúc mạnh. Trông thấy Đậu Nành đang nhìn Lam với vẻ khó hiểu, cô đành lên tiếng hỏi vu vơ. Cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, con 12. Niệm Thư thích thú vỗ tay reo lên. Cậu bằng tuổi với mình. Ô vậy à? Đậu Nành nhe răng cười. Sinh nhật của cậu vào tháng mấy? Tháng 9. Còn mình là tháng 7. Mình hơn cậu 2 tháng. Cậu sẽ là anh của mình nhé. Một chút trách móc trong lời nói của Lam khiến cho Niệm Thư cúi đầu im lặng. Niệm Thư, con đã quên những lời dặn của mẹ hay sao? Chúng ta về thôi. Mẹ, con thích ở đây, con không có muốn về. Khuôn mặt của Lam tỏ ra nghiêm nghị, nhưng lần này không làm cho Niệm Thư có một chút sợ sệt. Con bé trở nên bướng bỉnh từ lúc nào. Lúc nào mẹ cũng ích kỷ với con, mẹ không cho con quen với các bạn mới, con thật là ghét mẹ. Niệm Thư lảo đảo, cô bé quỵ người xuống với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lam hốt hoảng ôm chầm lấy con gái, cô nhỏ nhẹ giải thích. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp đến cho con. Thư ơi, con là lẽ sống của đời mẹ. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ chết theo con. Con có hiểu không? Đậu Nành đã nhanh chân chạy vào trong nhà báo cho mẹ Liên. Biết sự việc đang xảy ra, sơ thỏa Liên tức tốc chạy đến bên mẹ con Lam. Chị Lam, đưa cháu vào nhà đi, con bé chỉ xúc động một chút thôi. Niệm Thư mở mắt nhìn sư Thoại Liên, con bé cười và mếu. Con không có sao đâu cô. Con bé quay sang nắm lấy tay Đậu Nành khẽ nói, chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé. Nhất định rồi. Đậu Nành cười tủm tỉm. Lam cố nén tiếng thở dài và trong lòng lo lắng, dường như có một điều gì đó bất ổn sẽ xảy đến với con gái. Sư Thoại liên bước đến trấn an, chị cứ yên tâm, một tình bạn tốt đẹp sẽ cho Niệm Thư yêu đời, và con bé sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, và có thể nhờ đấy mà bệnh tật của cháu sẽ thuyên giảm. Lam vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng mà liệu thằng bé có hợp với vẻ yếu đuối của Niệm Thư không, thưa sơ? Đậu Nành là một thằng bé cá tính, tuy có hơi nghịch ngợm phá phách một chút, nhưng mà nó rất là nghĩa khí, biết trân trọng những tình bạn tốt đẹp. Mẹ, con không thấy mệt, con rất là vui. Niệm Thư cười thật tươi khi xuất hiện trước mặt Lam. Hôm nay con bé có vẻ vui lắm. Thường ngày nó vẫn trung thành với màu trắng trinh nguyên, không hiểu sao sáng nay nó lại súng xính trong bộ váy áo màu hồng nhạt. Điều này làm cho Lam càng thêm lo lắng. Cô ngắm nhìn Niệm Thư không chớp mắt. Con bé mảnh mai như cành liễu, tâm hồn yếu đuối, chỉ cần một cơn xúc động nhỏ, dù là buồn hay vui, trái tim của nó sẽ ngừng đập ngay lập tức. Lam bước đến gần con gái, cô lên tiếng nhắc nhở, sao con không lên phòng nghỉ ngơi? Bên ngoài trời nắng như thiêu đốt, con ngồi ở đây là không có tốt cho sức khỏe. Xeo mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, Niệm Thư duỗi thẳng hai chân gác lên ghế. Cô bé nhõng nhẽo nói, suốt cả đêm con ngủ no mắt rồi, tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con ngủ vậy? Giọng của Lam thật điềm đạm. Mẹ rất sợ những tiếng động mạnh bên ngoài làm cho con bị tổn thương, bởi vì tâm hồn của con cần được bao bọc trong một không gian yên tĩnh và trong lành. Niệm Thư đứng bật dậy, cô bé lắc đầu đáp, con lớn rồi, mẹ không nên giam cầm con suốt ngày ở trong phòng, con không có thích đâu. Kìa Niệm Thư, con nói gì mà lạ vậy? Mẹ lo lắng cho sức khỏe của con, nếu mà con khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thì mẹ sẽ chẳng bao giờ bắt con phải tuân thủ những quy tắc cứng nhắc như thế. Hiện giờ con sắp chết rồi phải không? Bệnh tình của con mỗi ngày một trầm trọng, vậy thì mẹ hãy để cho con được toại nguyện theo những gì con muốn đi. Lam sững sờ nhìn con gái, bất cứ những điều ước của con mẹ sẽ thực hiện. Ánh mắt Niệm Thư nhìn mẹ như cầu khẩn, con muốn trở lại trường dòng của Sơ Thoại Liên, có phải con muốn gặp lại thằng bé Đậu Nành gì đó không? Dạ vâng. Vòng tay của Lam ôm ghì lấy thân hình mềm mại của con gái, cô dịu dàng nói, Đậu Nành là một cậu bé tốt, nhưng cơ thể con dễ bị nhiễm bệnh, con không thể đến những nơi như vậy được. Hãy nghe lời mẹ trở về phòng đi, bác sĩ Trọng sắp đến khám cho con rồi đó. Niệm Thư buồn rười rượi, cô bé phụng phịu quay lưng bỏ vào phòng, tỏ vẻ hờn dỗi. Con ghét mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng tách biệt con với thế giới bên ngoài? Con đã khỏe rồi, mẹ bớt nghĩ ngợi nhiều về bệnh tình của con có được không? Căn phòng còn lại một mình, Lam đưa tay chống cằm, vẻ mặt cô tư lự nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài những ánh nắng đang chói chang trên các ô cửa kính, khí hậu ngột ngạt một cách đáng sợ. Lam vẫn mang trong lòng một nỗi buồn mênh mang, mỗi lần nghĩ đến căn bệnh của Niệm Thư làm cho cô suy sụp tinh thần. Cô ước gì sức khỏe của mình có thể thay thế con gái, miễn sao nó được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, cô chết cũng cam lòng. Niệm Thư đang ngồi một mình cô độc trong phòng, con bé không biết giết thời gian bằng những công việc gì. Căn phòng hoàn toàn trống vắng, không có một thứ gì để cho cô bé giải trí. Ngoài những tấm rèm cửa căng kín, trên kệ gỗ là vô số truyện tranh đã sờn rách. Niệm Thư không nhớ mình đã xem đi xem lại những quyển sách đó bao nhiêu lần. Trong các ngăn kéo của học tủ là các lọ thủy tinh nằm xếp lớp đủ màu sắc. Nhưng rất tiếc, chúng không phải là những viên kẹo ngọt hấp dẫn, mà chính là thuốc đặc trị chứng bệnh tim. Tội nghiệp cho con bé, mỗi lần ngửi đến mùi thuốc là nó rùng mình khiếp sợ. Bác sĩ Trọng đến khám bệnh và trích thuốc cho Niệm Thư như thường lệ. Mỗi lần ông rời khỏi phòng, con bé lại chìm trong một giấc ngủ thật sâu. Con bé không biết mình thiếp đi được bao lâu, đến khi nó bừng tỉnh dậy, nghe có tiếng gió lao sao qua cửa sổ, bóng tối bao trùm cả không gian, cảnh vật càng thêm hiu quạnh. Lam đang bê mâm thức ăn vào phòng, mặc dù có rất nhiều món ăn bổ dưỡng, nhưng Niệm Thư không chọn được món nào. Toàn những món ăn kết hợp với phụ liệu thuốc nam hoặc là thuốc bắc, chỉ nghe mùi thôi là mặt con bé đã tái mét đi. Niệm Thư đưa tay bịt mũi, giọng oai oái. Con sợ những thức ăn mẹ nấu, lúc nào cũng thuốc với thuốc. Chẳng lẽ mẹ không có món gì khác ngoài những thứ đó sao? Thuốc đắng dã tật mà con. Lam năn nỉ con gái. Con không ăn. Chọn một ly sữa tươi, Niệm Thư nhắm mắt đưa tay lên miệng uống ừng ực. Sau đó con bé không hề đụng đến bất cứ món ăn gì. Sức chịu đựng của Lam có giới hạn. Cô đã bỏ công sức chế biến những món ăn này suốt cả buổi, để đổi lại là cái lắc đầu của con gái. Cô đặt mạnh mâm thức ăn xuống bàn, giọng cô trở nên gay gắt. Con thật là quá đáng, con muốn làm cho mẹ khổ đến bao giờ? Đưa tay đập mạnh vào ngực, Lam tự than thân trách phận. Có ai hiểu được cái nỗi khổ của tôi không? Ông Tâm, ông chết đi bỏ lại cho tôi cái gánh nặng như thế này. Hãy để cho tôi chết theo ông đi. Niệm Thư quỳ xuống dưới chân Lam, cô bé khóc nức nở. Mẹ ơi, con biết con làm khổ mẹ rất nhiều, nhưng mà thật lòng con đâu có muốn như vậy. Cơn đau đột ngột làm Niệm Thư lả người đi, da mặt con bé trắng bệch, hơi thở của nó mỗi lúc một dồn dập hơn. Lam thật sự hối hận về cơn nóng giận bất thường của mình. Cô hoảng hốt đỡ Niệm Thư dậy. Mẹ xin lỗi, xem như mẹ không nói gì cả, con hãy bình tĩnh hít thở thật sâu. Niệm Thư gượng cười đáp, con không có sao, con muốn nằm nghỉ một lát. Được rồi, mẹ sẽ mang thức ăn ra khỏi phòng. Con muốn ăn món gì, mẹ sẽ xuống bếp nấu cho con ăn ngay. Thôi được rồi mẹ ơi, con uống sữa no rồi, con cảm ơn mẹ. Nằm co ro trên chiếc giường trải ráp trắng tinh, Niệm Thư nhắm nghiền đôi mắt lạ. Con bé đang tập trung vào hơi thở để ngăn cơn đau nhói trong lồng ngực. Lam cảm thấy đôi môi mình mặn mặn. Cô không biết những giọt nước mắt đã trào ra từ khóe mi từ lúc nào. Cô rời khỏi căn phòng con gái trong tâm trạng phập phồng lo âu. Bên ngoài có tiếng động rất nhẹ, cánh cửa sổ hé mở đủ làm cho tóc tai của một cái đầu rối như tơ vò. Tiếng gọi khe khẽ của thằng con trai đánh thức Niệm Thư. Niệm Thư, cậu đang ngủ à? Lồm cồm ngồi dậy, Niệm Thư ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt con bé chợt choàng tỉnh khi gặp lại người bạn cũ. Đậu Nành, là cậu sao? Mình đến thăm cậu đây. Đậu Nành cố sức bám vào những bức tường trơn trượt để trèo qua những song sắt nhọn hoắt. Thằng bé thật liều lĩnh, chỉ cần sơ suất một chút, độ cao của tòa nhà 2 tầng sẽ lấy đi mạng sống của nó như chơi. Niệm Thư cũng nhận ra sự nguy hiểm đó, con bé lo lắng. Cậu đến thăm mình, tại sao không đi vào cửa trước cho đàng hoàng? Cậu trèo tường như thế này nguy hiểm lắm. Khuôn mặt Đậu Nành tiêu nghịu trông thật đáng thương. Mình đến thăm cậu lần này là lần thứ 3, lần nào mình đến cũng nhấn chuông mà không thấy ai ra mở cửa. Lần này mình bực quá, mình bạo dạn trèo vào tường luôn. Qua một lớp cửa thông ra ban công đã bị khóa chặt, Niệm Thư không tìm ra chìa khóa để mở cửa cho Đậu Nành. Con bé rơm rớm nước mắt bước đến gần cánh cửa sổ khẽ nói, mẹ mình giữ chìa khóa rồi, cậu chờ mình một chút. Không cần đâu, gặp cậu là mình vui rồi, mẹ của cậu không thích mình đến. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Đôi mắt của Đậu Nành sáng rực như hai vì sao lấp lánh trong bóng tối. Thằng bé vốn là một đứa thông minh nên nó có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra với cô bạn đáng thương. Bởi vì mẹ của cậu rất lo cho sức khỏe của cậu bây giờ, cậu không có biết à? Niệm Thư đứng tựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt con bé thật ngây thơ. Cậu đến đây chỉ để nói với mình như vậy thôi sao? Nói cho mình cậu biết thôi nhé, hôm nay là sinh nhật của mình đấy. Trên tay của Đậu Nành cầm sẵn một gói giấy, thằng bé lòn tay qua khe cửa sổ, đưa cho Niệm Thư, giọng phấn khởi nói. Đây là bánh chính tay mẹ Liên mình làm, mình mời cậu ăn. Niệm Thư thích thú, với tay lấy một cái bánh trong gói giấy đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mùi bơ đậu phộng của bánh, cộng thêm mùi thơm của sô-cô-la làm cho Niệm Thư ngây ngất. Chưa bao giờ cô được thưởng thức hương vị tuyệt vời như thế này. Con bé ăn một lúc 5 cái, nhưng vẫn còn thèm. Nếu cậu thích ăn bánh này, lần sau đến thăm cậu, mình sẽ nói mẹ Liên làm bánh cho cậu nhé. Đậu Nành nheo mắt mỉm cười. Còn một chiếc bánh cuối cùng, Niệm Thư không đành ăn. Lúc này con bé mới có dịp ngắm nghía hình hài của cái bánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của nó. Cái bánh có hình ngôi sao 5 cánh, trông thật là ngộ nghĩnh. Đậu Nành cố nuốt nước miếng, thật ra nó chưa có cơ hội nếm thử cái bánh của mẹ Liên làm. Thằng bé cố nuốt nước miếng lên tiếng hỏi. Cậu kể cho mình nghe về mùi vị của chiếc bánh ngôi sao ước nguyện đi. Đây là bánh ngôi sao ước nguyện sao? Mình tham ăn quá đã ngốn hết 5 cái vào bụng rồi. Niệm Thư đỏ mặt đưa chiếc bánh còn lại cho Đậu Nành. Con bé ngập ngừng nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mình không có gì tặng cậu. Mình sẽ gửi điều ước tốt đẹp nhất trong chiếc bánh này đến cho cậu. Đậu Nành cầm chiếc bánh nhỏ bẻ ra làm hai. Thằng bé đưa cho Niệm Thư một nửa. Nó đưa ra một sáng kiến như thật là ngộ nghĩnh. Chúng ta trao đổi điều ước cho nhau có được không? Nghe hay đấy. Chúng ta viết nó vào trong mẩu giấy này truyền cho nhau. Vừa nói xong, Niệm Thư xoay người bước nhanh đến chiếc bàn. Con bé lấy ra quyển sổ tay và cúi xuống hí khoái viết. Một lúc sau nó trở ra với một nụ cười bí mật. Con bé đưa tờ giấy và cây bút cho Đậu Nành. Đến lượt cậu viết ước mơ của cậu vào trong đây. Đậu Nành lấy trong túi ra một con cỏ giấy màu đỏ. Thằng bé đã xếp nó trước khi qua đây gặp Niệm Thư. Nó đỏ mặt đưa cho con bé. Điều ước của mình nằm trong đây. Những cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi ào ạt. Bầu trời đang trong vắt bỗng trở nên tối sầm. Những áng mây đen lũ lượt kéo đến. Đậu Nành hốt hoảng kêu lên. Trời sắp mưa to rồi, mình phải về thôi không kiểu mẹ Liên Châu. Niệm Thư nhíu mày hỏi lại. Cậu đến đây bằng gì? Mình đi xe đạp. Từ nhà dòng đến đây có xa không? Đậu Nành đưa tay gãi đầu. Nó không biết giải thích thế nào với Niệm Thư. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của con bé, nó đành nói dối. Mình đi xe đạp đến đây chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Có thật không? Mình nhớ không lầm, mình ngồi trên xe đi với mẹ đến trước cậu phải mất hơn một tiếng. Thôi tạm biệt cậu, mình về đây. Đưa tay vẫy chào tạm biệt Niệm Thư, Đậu Nành hấp tấp đu người xuống bức tường nhem nhúa. 10 ngón tay của nó như móc sắt bấu chặt vào những bậc thềm, nhanh nhẹn như một chú mèo, nó phóng nhanh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Có tiếng Niệm Thư vọng xuống bên tai. Cậu đạp xe đi cẩn thận, nhất định là cậu phải đến thăm mình đấy. Mình hứa sẽ đến thăm cậu mỗi tuần. Niệm Thư hồi hộp mở con cỏ giấy ra xem điều ước của Đậu Nành dành cho nó. Con bé sững sờ trông thấy những nét chữ viết nắn nót. Mình tên là bé Đậu Nành. Mình ước cho Niệm Thư có một trái tim khỏe mạnh. Nếu như có một phép màu xảy ra, mình sẵn sàng đánh đổi trái tim của mình cho bạn ấy. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt Niệm Thư, cô bé đặt điều ước của người bạn lên trái tim mình và thầm nói. Đậu Nành ơi, cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời mình. Đậu Nành đứng tựa cây vào gốc cây trứng cá. Thằng bé cũng đang hồi hộp đọc điều ước của Niệm Thư dành cho nó. Đậu Nành thân mến, mình mong ước trái tim mình sẽ hòa vào nhịp đập trái tim của bạn, để mình biết được những cảm xúc xung quanh bạn. Mím chặt môi, Đậu Nành mong muốn giúp cô bé đáng thương kia có một cuộc sống bình thường, giúp cho bạn ấy tìm lại sức khỏe. Nó cảm thấy tự tin khi nghĩ ra điều đó. Bên trong có tiếng động phát ra từ sau cánh cửa, Lam xuất hiện trước mặt Đậu Nành như một bóng ma. Khuôn mặt cô nghiêm nghị khiến cho thằng bé lùi lại vài bước, đứng im như một pho tượng. Nó chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Lam. Thằng bé lễ phép vội quanh tay cúi chào. Dạ, cháu chào cô. Giọng của Lam rất nhẹ nhàng, cô không muốn làm cho thằng bé sợ hãi. Cô có chuyện này muốn nói với cháu, nhưng không muốn để cho Niệm Thư biết. Lam chỉ tay về phía chiếc ghế đá, cô nháy mắt cho Đậu Nành đến đó ngồi. Thằng bé dẫn chiếc xe đạp theo cùng, nó bồn chồn hỏi. Có chuyện gì quan trọng vậy cô? Chờ Đậu Nành ngồi xuống băng ghế đá, Lam lên tiếng trả lời. Có chuyện này liên quan đến Niệm Thư. Niệm Thư? Cháu có biết gì về đời sống, bệnh tật của Niệm Thư không? Đậu Nành nói nhanh, giọng hơi gấp gáp. Cô nói đến sức khỏe của bạn ấy. Cháu nghĩ Niệm Thư không đến nỗi nguy kịch như cô nghĩ đâu. Bạn ấy cần hít thở không khí trong lành, và quan trọng hơn là cần có những người bạn thương cô. Lam đưa ánh mắt buồn nhìn Đậu Nành, cô lắc đầu nói. Không như những gì cháu nghĩ đâu. Sức khỏe của Niệm Thư đang trong tình trạng rất xấu. Tim của bạn ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Cô rất đau khổ cháu ạ. Đậu Nành nhổm người, thằng bé tưởng như mình đang ngồi trên đống lửa. Nó dồn dập hỏi. Có thật không cô? Bệnh của Niệm Thư gọi là bệnh gì? Cô không biết nói như thế nào để cháu có thể hiểu. Nhưng từ lúc Niệm Thư chào đời, trái tim của nó không được bình thường. Cuộc sống tạo ra cho nó một sự sai lầm. Lúc nào cũng trực chờ rời khỏi cuộc đời này. Tiếng thở dài trong đêm của người đàn bà ngồi cạnh Đậu Nành nghe thật là não lòng. Đôi mắt thằng bé đỏ hoe. Nó cảm thấy trái tim mình đang nhói đau. Bệnh đó có chữa được không thưa cô? không hẳn như vậy, trừ khi... Bỏ lửng câu nói, Lam ngước mắt lên nhìn bầu trời. Gió đã xua đi những áng mây đen, một vài ngôi sao lấp lánh vừa lú lên, kéo theo ánh trăng non e lệ chiếu xuống vặn vặn. Đậu Nành nóng lòng muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nó sốt sáng hỏi tiếp: "Trừ khi ra sao hả cô?" Hy vọng mong manh thoáng qua trong đôi mắt Lam. "Chúng tôi đang chờ một trái tim khỏe mạnh của một người hiến tặng. Nhưng trên đời này có ai bằng lòng cho người thân của mình bị mổ xẻ và mất đi một phần thân thể về với cõi vĩnh hằng kia chứ?" Lam nghẹn ngào. Đậu Nành nói như an ủi: "Cháu thấy Niệm Thư vẫn còn khỏe, cô nên tin vào Đức Mẹ bề trên, người sẽ ban tặng sự sống cho bạn ấy." "Đây chính là nguyên nhân mà cô muốn nói chuyện với cháu. Cháu có thấy cuộc sống hiện tại bạn ấy có bình yên quá không?" Lam nhìn thẳng vào mắt Đậu Nành, không để cho thằng bé lên tiếng, cô nói tiếp: "Trước đây bác sĩ bảo Niệm Thư chỉ sống được 2 năm nữa, cô hết sức là lo lắng. Nhưng giờ đã 2 năm rồi mà nó vẫn bình yên. Cô rất mừng vì bệnh tim của nó có thể đã qua thời nguy hiểm. Niệm Thư sẽ được thay một quả tim khác, nhưng phải chờ có một quả tim cùng chung nhóm máu với nó. Chuyện đó không dễ dàng chút nào, nhưng cô tin vào một ngày nào đó Chúa sẽ ban phước cho gia đình cô." "Chúa lúc nào cũng ở trong lòng chúng ta, người đang nghe lời cầu nguyện của cô." "Đúng, chính vì thế mà cô đang lo cho đời sống của Niệm Thư không bị xáo trộn." Đậu Nành chau mày, nó chờ đợi câu nói tiếp của cô. Lam nhìn thằng nhóc, càng nhìn cô càng nhận thấy khuôn mặt thằng bé sáng tựa trăng rằm. Giật mình cô thấy nó cũng đang nhìn cô đăm đăm. Lam chậm rãi nói: "Niệm Thư không có quyền vui quá, vận động nhiều nó sẽ bị kích thích. Tất cả những cảm xúc mạnh sẽ mang nó đi xa. Cháu có hiểu cô đang nói gì không? Cô đang gìn giữ cho đời sống của nó không bị đe dọa." Đậu Nành lắng tai nghe, Lam ngưng lại một lúc rồi lên tiếng: "Vì vậy cô rất cần sự giúp đỡ của cháu, Đậu Nành ạ." "Cháu có thể giúp cô bằng cách nào?" Lam ngập ngừng có vẻ khó nói. "Cô không muốn cháu gặp gỡ và tiếp xúc với Niệm Thư, nhưng bạn ấy cô đơn lắm." Đậu Nành thẫn thờ đáp: "Suốt 20 năm qua cuộc sống của nó đã là như vậy rồi." Đậu Nành là một cậu bé thông minh. Nó biết dù có nói thế nào người đàn bà ngồi bên cạnh nó cũng không nghe. Với vẻ mặt rầu rĩ, thằng bé đứng dậy cúi đầu lễ phép: "Cháu đã hiểu những gì cô nói. Từ nay về sau cháu sẽ không gặp bạn Niệm Thư nữa. Cô cho cháu gửi lời hỏi thăm bạn đó." Lam đứng lên cùng thằng bé. Cô cảm thấy quý mến thằng bé này. Bất giác Lam lẩm bẩm: "Đậu Nành, cháu là một cậu bé tốt. Ước chi Niệm Thư cũng là một cô bé khỏe mạnh như những cô bé khác." Đậu Nành ngồi lên xe, thằng bé nhìn Lam: "Cô có thấy làm như thế là quá nhẫn tâm với Niệm Thư không?" "Miễn sao giữ được mạng sống của con gái, cô chấp nhận tất cả. Cho dù nó có thù ghét cô đi chăng nữa thì cô cũng sẽ vui." "Dạ." Đậu Nành phóng xe đi ra khỏi cổng. Đoạn đường trở về rất xa, bên tai nó là tiếng nói của Lam vọng theo: "Cháu đạp xe đi cẩn thận, cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ Liên của cháu." Bóng thằng bé khuất dần sau hàng cây rậm rạp, Lam thẫn thờ nhìn theo cho đến khi mất dạng. Vô tình cô ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng con gái, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng nép sau tấm rèm cửa. Bóng dáng ấy làm cho trái tim Lam đau nhói. Người đàn ông có gương mặt xấu, mắt sâu, tóc tai bết vào nhau, áo quần nhăn nhúm, sọc sạch bốc ra mùi hôi thối khủng khiếp. Ông ta đứng im nhìn thẳng vào mặt Niệm Thư với ánh mắt dò xét. Một lúc sau ông ta hất mặt, cộc lốc lên tiếng: "Tìm ai?" Niệm Thư không biết đang lạc vào thế giới nào đây. Con bé giáo giác nhìn xung quanh và đang kiểm tra lại bộ nhớ xem nó đến đây làm gì. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Niệm Thư. Nó chợt nhớ ra lúc này nó đang nằm trong phòng, bất ngờ có tiếng gọi của Đậu Nành. Con bé vui mừng nhảy ra khỏi giường, trên tay nó cầm sẵn chiếc chìa khóa mở cửa dẫn vào ban công. Bóng tối lùa vào căn phòng một cách bất ngờ. Khi cánh cửa vừa mở tung ra, Niệm Thư cảm thấy mặt đất gần như chao đảo và con bé bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, nó nhận ra rằng mình đang đứng trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Một bóng đêm ma lực vây quanh, những âm thanh rên rỉ của những bóng người sật sạ ẩn hiện trong con mắt con bé. rồi tan biến đi một cách khó hiểu. Chỉ có một người đàn ông đang đứng trước mặt Niệm Thư lên tiếng hỏi nó cần gì. Con muốn tìm một người bạn. Niệm Thư lấy hết can đảm, con bé run rẩy trả lời. Người đàn ông ngửa cổ cười sảng sặc, giọng cười của ông ta làm Niệm Thư khó chịu. Con bé vốn có trái tim yếu đuối, nhưng bản tính của nó ngang tàn không kém ai. Dường như nó đã quen dần với bóng tối và quen luôn cái bộ dạng hợp hĩnh của người đàn ông kia. Những lời nói của tôi đáng để cho ông cười thích thú như vậy sao? Ta mắc cười về mi đó. Một con ma đang đi tìm bạn. Ông nói ai là con ma? Thì mi chứ ai. Chẳng lẽ mi không phải là một con ma sao? Niệm Thư tức tối gào lên. Ông bị điên rồi. Tôi vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt ông đây. Còn sống? Khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông trông thật khó coi. Ông đưa tay vỏ đầu, làm cho những sợi tóc càng thêm rối, chẳng khác gì một ổ quả. Ông ta cau mày hỏi tiếp. Nếu mà còn sống, sao mới xuống địa ngục làm gì? Lần này đến lượt Niệm Thư, con bé sợ hãi khi nhận ra lời nói của người đàn ông là đúng. Từng vệt sáng màu xanh bay xẹt qua người nó, những bóng người đang di chuyển một cách chậm chạp. Gương mặt của họ thẫn thờ với đôi mắt mở to nháo nhác. Họ kéo nhau bước qua một cây cầu. Từ xa có hai bóng người bay vút qua đầu Niệm Thư, bất chợt cả hai dừng lại. Trong chiếc áo choàng màu đen, họ mang hình người nhưng đầu thú. Niệm Thư thét lên một tiếng, con bé thất kinh đưa hai tay che mặt. Một trong hai người áo đen cất giọng ồm ồm. Hai đứa bay sao chưa đi qua cầu? Người đàn ông nhanh nhảu trả lời. Chúng tôi sẽ qua liền. Chờ cho hai tên áo đen biến nhanh trong đám người đang chen lấn nhau qua cầu, người đàn ông buột miệng nói. Chúng là hai tên đầu trong mặt ngựa đấy. Không một linh hồn nào dám bỏ chạy dưới sự kiểm soát của chúng. Tất cả mọi người xuống địa ngục phải qua cây cầu đỉnh mệnh đó. Đó là cây cầu nằm giữa làn danh của sự sống và cái chết. Niệm Thư hé mắt nhìn, con bé chợt nhận ra người đàn ông đang đứng bên cạnh nó là một bóng ma. Nó lùi lại vài bước, nét mặt con bé hiện lên nỗi kinh hoàng. Ông cũng là một linh hồn phải không? Nếu ta không phải là một linh hồn, ta xuống đây làm gì? Ta vốn là một tên hành khất sống chẳng có nghĩa lý gì. Cái chết giúp cho ta hóa kiếp trở thành người mới, như thế sẽ sướng hơn. Niệm Thư cương quyết nói, tôi phải đi tìm bạn tôi. Mi hãy cố nhìn trong đám người bước qua cây cầu, bạn của Mi có ở trong đó không? Người đàn ông vẫy tay chào Niệm Thư, ông ta cũng chen lấn trong đám đông để bước qua cây cầu sinh tử. Niệm Thư không còn sợ sệt, con bé chạy nháo nhác đi tìm người bạn của mình. Nó cất tiếng gọi to. Đậu nành, cậu đang ở đâu? Những khuôn mặt ma quái cứ hiện ra trước mặt Niệm Thư, trông họ lạnh lùng như một sinh vật vô tri vô giác. Có tiếng kêu rất khẽ bên tai, con bé giật mình quay lại nhìn. Đậu nành đang đứng gần sát cây cầu, thằng bé chuẩn bị bước qua cái dàn lanh sinh tử đó. Đừng, cậu đừng bước qua cái cầu đó. Niệm Thư cố sức gào to. Nhưng linh hồn đã kêu khóc thảm thiết. Họ bị đẩy lên chiếc cầu. Hai kẻ hung tợn đầu trong mặt ngựa đang gào thét dữ dội. Chúng liên tục vung roi quất mạnh vào những bóng trắng không thương tiếc. Đậu nành không nghe thấy tiếng gọi của Niệm Thư. Thằng bé đi đến giữa cây cầu, quay sang nhìn Niệm Thư. Nó đưa tay vẫy chào người bạn gái. Niệm Thư bị xô về phía sau. Khoảng cách của hai đứa ngày càng xa nhau, cho đến khi con bé không nhìn thấy gì cả. Xung quanh là một bóng tối dày đặc. Cơn đau tim lại nhói lên trong lồng ngực. Nó ngất đi giữa tiếng rên rỉ của những oan hồn. Lam bị đánh thức vào lúc nửa đêm. Cô nghe những tiếng động lạ từ phòng con gái. Linh tính của một người mẹ báo cho cô biết có chuyện không lành xảy ra với Niệm Thư. Vừa bước vào phòng, Lam hoảng hốt nhận ra con gái đang ngã xoài trên sàn nhà, miệng làm nhảm nói những câu vô nghĩa. Thân người Niệm Thư lạnh toát, mặt xanh mét, hơi thở thoi thóp. Lam hoảng sợ la lên. Niệm Thư, con đừng làm mẹ sợ. Lam đưa tay lay mạnh con gái. Niệm Thư nhận ra mẹ mình, con bé thều thào qua hàng nước mắt. Mẹ ơi, đậu nành bị hai tên đầu trâu mặt ngựa bắt đi rồi. Con không còn được gặp bạn ấy nữa. Lam an ủi con gái. Con đang nói gì nghe lạ vậy? Con chỉ nằm mộng thôi mà. Niệm Thư nói một cách mệt mỏi, chán chường. Con sắp chết rồi mẹ ơi. Đôi mắt đẹp của Niệm Thư khép vội, con bé ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ. Lam nhận thấy vẻ bất thường của con gái, cô cô vội vàng cầm điện thoại trên bàn, bấm nhanh số gọi cấp cứu. Căn phòng hiu quạnh, Lan ngồi ổ rụt bên giường bệnh con gái. Niệm Thư nằm im lặng, bây giờ con bé thở được phải nhờ vào máy hỗ trợ. Không biết Niệm Thư có qua khỏi cơn nguy kịch này không. Lam khóc cạn nước mắt. Từ khi chồng qua đời, cô đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con gái bé bỏng. Nó giống tâm y như đúc, từ nụ cười cho đến ánh mắt. Mỗi lần nhìn con bé, cô cảm nhận được dáng dấp của Tâm đang hiện ra bên cạnh cô. Nếu như Tâm còn sống, anh ấy sẽ không để cô đơn đối mặt với những khó khăn như thế này. Thượng đế đã tạo lên cho Lam một cuộc sống sung túc, nhưng lại lấy đi hạnh phúc của cô. Một hạnh phúc bình dị mà cô hằm mơ ước. Cô có thể đánh đổi tất cả để được sống cùng chồng con. Cánh cửa phòng hé mở, Sư Thoại Liêm bước vào. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, Lam nhận ra nét tiểu tụy trên khuôn mặt của Sơ. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu vì thiếu ngủ, hai gò má hóp lại khéo theo những nếp nhăn trên trán. Lam sững sờ nắm lấy tay Sơ Thoại Liên, cô bàng hoàng hỏi thăm. Sơ Liên, chuyện gì đã xảy ra với Sơ vậy? Sơ Thoại Liên lấy khăn chậm nước mắt, buột bã đáp. Đậu nành nó sắp mất rồi, thằng bé thật là đáng thương. Sơ nói sao, thằng bé vẫn khỏe mạnh cơ mà. Lam nhìn chân Sơ Thoại Liên, cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Đưa tay bóp nhẹ bàn tay trắng xanh của Niệm Thư, nước mắt tuôn trào, Sơ Thoại Liên nói trong tuyệt vọng. Đậu nành mắc căn bệnh ung thư máu, chắc chắn sẽ chấm dứt cuộc đời tươi đẹp của thằng bé. Có thật như vậy không Sơ? Cha Vĩnh Thụy hiện đang ở bên cạnh thằng bé, vì nó ước muốn được gặp cha để xin tội lần cuối. Nỗi đau này chưa nguôi tiếp tục đến nỗi đau khác. Dòng đời cứ xô đẩy Lam đến bước đường tuyệt vọng. Cô cảm thấy tội lỗi với đậu nành. Chính cô đang ngăn cản tình bạn tươi đẹp của thằng bé với Niệm Thư. Cuộc nói chuyện giữa cô và đậu nành đến giờ vẫn làm cô say sứt. Thằng bé quả là thông minh. Nó như một thiên thần nhỏ mang đến cho cô ánh sáng của một niềm tin. Nhưng cô lại phũ phàng từ chối. Tôi phải đến thăm thằng bé. Tôi còn nợ nó một lời xin lỗi. Lam đứng bật dậy trước quyết định của mình. Cô chưa kịp bước ra khỏi phòng, bất ngờ tiếng máy chạm kim của Thư kêu rè rè. Sơ Thoại Liên ngước nhìn lên màn hình đang chạy những đường sóng nhỏ li ti. Nó đang thẳng một đường. Đó là dấu hiệu xấu, báo trước tim của bệnh nhân sắp ngừng đập. Chị Lam, con bé gặp nguy hiểm. Lam nhận ra điều đó trước Sơ Liên. Cô liền bấm vào cái nút màu đỏ, cái chuông báo cấp cứu khẩn. Bác sĩ Trọng là người theo dõi xuyên suốt bệnh của Niệm Thư. Ông cùng các y tá hấp tấp chạy vào phòng. Họ đang làm những động tác cấp cứu cho con bé. Bác sĩ Trọng đưa tay khéo khẩu trang ra vui mừng. Mắt ông sáng lên với tia hy vọng. Ông nói nhanh. Tôi vừa tiếp nhận được một cuộc điện thoại từ một bệnh viện khác gọi đến. Có một bệnh nhân muốn hiến tặng trái tim. Tôi đã xem xét nhóm máu và một sự trùng hợp thật là kỳ lạ, đúng với tất cả những yêu cầu cần thay tim của con bé Niệm Thư. Lam mừng rỡ đón nhận tim vui đó như một món quà mà Chúa ban tặng. Con gái tôi được cứu rồi có phải không bác sĩ? Tôi muốn biết ân nhân nào đã hiến tặng trái tim cho con gái của tôi. Gia đình tôi phải đền ơn một cách xứng đáng. Sơ Thoại Liên thở dài. Câu nói của Lam đã làm cho nữ tu rất buồn lòng. Cô lắc đầu đáp. Dù cho chị có đem cả gia tài hiến tặng cho họ, cũng không thể xoa dịu được người thân của họ đâu. Các y tá nhanh chóng đưa Điệp Thư vào phòng phẫu thuật. Con bé gầy còm nằm im trên băng ca trông thật đáng thương. Sự sống của nó hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Một bác sĩ trẻ từ ngoài cửa bệnh viện chạy vào thở hổn hển. Anh nói, bác sĩ Hà đang trên đường về, trái tim đã được bảo quản rất kỹ, chúng ta tiến hành phẫu thuật được rồi. Trong lúc Lam vui mừng khôn xiết, thì phía bên ngoài hành lang, Sơ Thoại Liên lảo đảo bước đi từng bước. Sơ ngã quỵ với tiếng kêu thét lên nghe tưởng chừng như xóa tạc bầu trời. Sau 6 tháng nằm viện, cuối cùng Niệm Thư cũng được xuất viện về nhà. Căn phòng của con bé chẳng khác gì một tiệm bán thú nhồi bông. Những lãng hoa từ các người bạn của mẹ gửi đến chúc mừng được trưng bày đầy phòng khách. Buổi tối hôm đó, Lam đã chuẩn bị buổi tiệc ăn mừng con gái. Sau những tháng ngày mệt mỏi, bình minh cũng đã xuất hiện. Ánh nắng ấm áp xua tan những đêm dài tăm tối. Niệm Thư nằm dài trên giường, con bé không muốn xuất hiện trong buổi tiệc của mẹ nó. Chiếc áo đầm đỏ rực mới mặc vào, con bé hốt hoảng nhận ra nó giống như con búp bê được bày trong tủ kính, không hợp với phong cách của Niệm Thư. Từ khi thay quả tim, con bé trở nên mạnh mẽ như một thằng con trai. Không những thế, nó còn làm cho mọi người phải kinh ngạc. Mỗi khi ngốn đầy mớ thức ăn vào bụng, nó nó ăn một cách ngon lành như thể bị nhịn đói từ lúc nào. Niệm Thư tự tay chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cũ và một chiếc quần jean bạc màu. Con bé đứng ngắm mình trước gương lớn, cảm thấy không mấy hài lòng với mái tóc dài. Chỉ một thoáng, cây kéo trên tay đã giải quyết xong những rắc rối nhỏ đó. Mái tóc ngắn tinh nghịch rất hợp với chiếc mũ lưỡi trai. Con bé gom tất cả những thú nhồi bông vào một cái bao lớn. Nó bước ra ngoài ban công, nhanh tay thả cái bao thú nhồi bông xuống khoảng sân rộng trước nhà. Trèo qua cánh cửa song sắt, Niệm Thư phóng xuống đất một cách nhẹ nhàng, như thể nó vừa trèo qua cánh cửa sắt này nhiều lần lắm rồi. Bên trong phòng khách đèn thắp sáng trưng, buổi tiệc mới bắt đầu. Niệm Thư cố kéo bao thú bông ra ngoài, bên tai nó vang vẳng tiếng nói của Lam. Niệm Thư, xuống tiếp khách với mẹ nào con. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, chiếc taxi mới dừng lại trước ngôi nhà rộng. Niệm Thư khệ nệ bê bao thú nhồi bông vào trong, dường như nơi đấy rất quen thuộc với nó. Đi dọc theo dãy hành lang, Niệm Thư đứng trước một căn phòng cánh cửa màu xanh nhạt. Bên trong căn phòng có tiếng nô đùa của bọn trẻ vang lên ầm ĩ. Con bé đặt bao thú nhồi bông trước cánh cửa rồi lặng lẽ rút lui. Bước qua một khoảng sân rộng có trồng đủ các loại hoa và cây ăn trái, Niệm Thư rón rén đến một gốc cây cổ thụ có cành lá sum suê. Nơi đó được kê sẵn một băng ghế đá, một bóng người đang ngồi ở đó từ lúc nào. Chiếc áo màu đen rất đỗi quen thuộc trong mắt con bé. Con chào mẹ. Sư Thoại liên giật thót người. Sư tưởng chừng mình đang nghe nhầm. Câu nói này sư đã nghe suốt mười mấy năm. Trước mặt Sư Thoại Liên là một cô bé với vóc dáng ngổ ngáo. Khuôn mặt con bé trông thật quen. Sư Thoại Liên cố nhớ. Con là Niệm Thư. Chẳng lẽ sư đã quên con rồi sao? Ồ, Niệm Thư, con thay đổi nhiều quá. Đúng như lời nhận xét của Sư Thoại Liên, con bé đang đứng trước mặt sư không còn là một cô tiểu thư nhút nhát ngày nào. Trông nó khỏe mạnh, bặm trợn như một thằng con trai. Tất cả những cử chỉ này của Niệm Thư làm cho Sư Thoại Liên không khỏi chạnh lòng, nhớ đến bé đậu nành da diết. Niệm Thư ngồi xuống bên cạnh Sư Thoại Liên, con bé cởi chiếc nón đang đội trên đầu xuống. Mái tóc cắt lem nhem trông thật buồn cười, khiến cho sư nhíu mày ngạc nhiên hỏi. Ai cắt tóc cho con vậy? Tự con cắt thưa sư. Mẹ con có biết chuyện này không? Dạ không. Sư Thoại Liên nắm chặt lấy tay Niệm Thư, không hiểu sao sư lại có tình cảm đặc biệt với cô bé này. Vào trong nhà, mẹ Liên sẽ cắt tóc lại cho con. Con gái lớn rồi phải biết làm đẹp một chút. Hai người bước vào trong một căn phòng rộng. Sư Thoại Liên lấy ra một cây kéo và cây lược trong chiếc hộp bằng thiếc. Sư vẫn thường cắt tóc cho bọn trẻ. Mái tóc của Niệm Thư dày và bóng mượt. Chỉ cần cắt tỉa lại một chút, nó sẽ trở thành một kiểu tóc kém rất nghịch ngợm và cũng đáng yêu. Niệm Thư ngắm nghía mình trong gương, con bé tỏ vẻ hài lòng với kiểu tóc mới. Trong lúc Sư Thoại Liên đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, con bé nắm lấy tay sư, nước mắt lăn dài trên đôi má. Con muốn đến thăm mộ của đậu nành. Bạn ấy chắc cô đơn lắm có phải không mẹ? Từ cái ngày định mệnh xảy ra với đậu nành, không ai dám nhắc tên cậu bé trước mặt Sơ Liên. Họ không muốn khơi dậy lại vết thương trong lòng sơ. Nhưng hôm nay, khi nghe con bé gọi tên đậu nành, một lần nữa trái tim của Sơ Thoại Liên như bị ai đó dùng tay bóp mạnh. Tại sao con biết đậu nành đang cô đơn? Con nghe cha Vĩnh Thủy nói chuyện với mẹ con. Sự sống của con được kéo dài là nhờ trái tim khỏe mạnh của bạn đậu nành. Sao trên đời này lại có cuộc chia ly tàn nhẫn như vậy? Con đừng nói như vậy. Trước khi đậu nành về với Chúa, thằng bé có một điều ước là tặng trái tim của mình cho một cô bé tên là Niệm Thư. Đậu nành tốt với con quá, biết bao giờ con mới có cơ hội được trả ơn cho bạn ấy. Sư Thoại Liên đưa tay vuốt tóc con gái đang ngồi bên cạnh, cũng như ngày nào vẫn sờ đầu của đậu nành. Thằng bé có hoàn cảnh thật đáng thương. Từ khi nó chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng nhà thờ. Cha Vĩnh Thủy là người mang nó đến cho sư. Chăm sóc đậu nành từ lúc bé, cũng giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng Sư Thoại Liên có nhiều tình cảm với đậu nành như tình mẫu tử thiêng liêng. Trái tim của đậu nành đang nằm trong cơ thể của con. Thằng bé mãi mãi sống bên cạnh của chúng ta. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sư Thoại Liên nhíu mày suy nghĩ, ai lại gọi điện thoại vào giờ này? Nhưng sư cũng bắt máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng Lam khóc nức nở. Chào sư, Niệm Thư mất tích rồi. Tôi đã tìm khắp nơi, tôi sợ quá. Đưa tay che vào ống nghe điện thoại, Nét mặt của nữ tu nghiêm nghị nhìn Niệm Thư. Con đã tự ý bỏ nhà đến đây, tại sao con không xin phép mẹ? Đôi mắt của Niệm Thư u buồn, con bé cúi đầu thú nhận. Nếu mẹ con biết con đến đây sẽ không cho con đi. Con không thích buổi tiệc ở nhà chút nào. Người ta ăn mừng con khỏe mạnh, nhưng người ta đâu có biết rằng con bình phục là nhờ ai. Nhưng con cũng không được làm như vậy. Mẹ con sẽ lo lắng vì không biết bây giờ con đang ở đâu. Sư Thoại Liên nói xong liền trả lời nhanh qua điện thoại trấn an cô Lam. Chị yên tâm, Niệm Thư đang ở với chúng tôi. Tại sao con bé lại đến đó? Xin sư hãy giữ cháu lại dù, tôi sẽ đến đó ngay để đón cháu về. Cảm ơn sư. Đặt ống nghe xuống bàn, Sư Thoại Liên nói ngay cho Niệm Thư biết. Mẹ của con sẽ đến đây để đón con về. Lần sau con đến đây chơi con phải xin phép mẹ đấy. Đột nhiên Niệm Thư cảm nhận được một luồng khí nóng hừng hực đang tỏa ra xung quanh nó. Những tia lửa nhỏ len lỏi hòa nhập vào nhau, tạo thành một ngọn lửa to bùng cháy dữ dội. Tiếng gào thét, tiếng kêu la thảm thiết. Niệm Thư lẩm nhẩm như một kẻ mộng du. Cháy! Sư Thoại Liên ngơ ngác hỏi. Con vừa nói gì vậy? Trái tim của Niệm Thư đập mạnh. Con bé nghe có một tiếng nói rất quen thuộc đang hối thúc nó. Đến phòng số 5 nhanh lên. Không những thế, Niệm Thư còn nghe tiếng nói vô hình đó và trông thấy cả ngọn lửa đang bốc cao trong căn phòng của những đứa trẻ mồ côi. Con bé lao nhanh ra ngoài, hét toáng lên. Phòng số 5 đang bị cháy. Sơ Thoại Liên không biết chuyện gì đang xảy ra. Sơ vừa chạy ra đến cửa thì tay chân buồn rộn khi trông thấy phía bên dãy phòng của bọn trẻ, khói cuộn cuộn bốc cao lên, những đốm lửa vụt sáng lên trong đêm. Cánh cửa phòng số 5 đóng chặt, Niệm Thư nháo nhác nhìn quanh. Con bé nhanh nhẹn chụp lấy một khúc cây, đập mạnh vào cánh cửa, tay nắm cửa bị phá bung ra. Cũng vừa lúc đó, đám khói đen kịt sồng sạc bay ra. Con bé đưa tay che miệng ho lên sặc sụa, nó gào to. Tất cả ra khỏi đây nhanh lên. Đám trẻ rối rít nghe theo lời của Niệm Thư, chúng chạy túa hết ra ngoài. Một đứa bé gái vừa chạy ra vừa mếu máo. Chị ơi, bạn Ngọc Hoa còn mắc kẹt ở trong đó, bạn đó sợ lửa. Niệm Thư liều lĩnh phóng nhanh vào trong. Những ngọn lửa nóng bỏng đang liếm láp da thịt của cô. Sư Thoại Liên đã vận động những người xung quanh đến dập tắt ngọn lửa. Vừa trông thấy Niệm Thư chạy sộc vào phòng, sư liền hốt hoảng lát toáng lên. Niệm Thư, nguy hiểm lắm, chạy nhanh ra. Lam cũng vừa đến, cô hay tin con gái mình đã dũng cảm xông vào lửa cứu người. Cô đứng chết lặng, trong lòng chỉ biết cầu nguyện cho con bé được bình an vô sự. Ngọn lửa trong phòng đang bốc cao, Niệm Thư đưa tay quờ quạng trong đám khói dày đặc. Có tiếng khóc thút thít từ dưới gầm bàn vọng lên. Con bé khoảng chừng 6-7 tuổi với nét mặt sợ hãi đang ngồi co ro. Em là Ngọc Hoa có phải không? Hãy đi theo chị. Con bé thều thào. Em sợ quá chị ơi. Có chị đây rồi, em đừng có sợ. Niệm Thư cõng cô bé Ngọc Hoa chạy ra ngoài. Một lúc sau đám cháy được dập tắt. Mọi người mừng rỡ quây quanh hai đứa trẻ. Lam hớt hải đến ôm chầm lấy con gái, giọng đầy lo lắng. Con có sao không? Dạ, con vẫn khỏe mạnh. Niệm Thư mỉm cười đáp. Sư Thoại Liên nói trong xúc động. Niệm Thư, con là một cô bé dũng cảm. Mọi người rất tự hào về con. Những đứa trẻ vẫn còn kinh hoàng về đám cháy ban nãy. Con bé Ngọc Hoa đang mếu máo bên tai Sư Thoại Liên. Bạn Huy Hoàng đốt nến trong phòng. Bạn ấy muốn cầu nguyện cho anh Đậu Nành được lên thiên đàng. Nhưng không ngờ cây nến rớt xuống giường. Lửa cháy nhanh quá. Đứa bé trai tên Huy Hoàng đang đứng lấp ló sau gốc cây. Nó đang chờ đợi hình phạt nặng nề. Nhưng gương mặt của vị nữ tu hiền hòa, sơ bước đến gần thằng bé thủ phạm gây ra đám cháy và dịu dàng nói. Lần sau nếu con muốn cầu nguyện cho anh Đậu Nành, chúng ta cùng đốt nến nhé. Nếu không có chỉ Niệm Thư phát hiện đám cháy, các con đã gặp nguy hiểm rồi, con có biết không? Thằng bé cúi đầu nhận lỗi. Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Trời đã về khuya, sương đêm rơi xuống xe lạnh. Lam cùng Niệm Thư bước vào xe trước những cái vẫy tay chào tạm biệt của mọi người. Vừa ngồi vào băng ghế sau, Niệm Thư nghe như có tiếng ai đó êm ái như điệu nhạc du dương. Mình rất tự hào về cậu. Ai đó? Niệm Thư ngơ ngác hỏi. Cậu thử đoán xem mình là ai. Đậu Nành, cậu đang ở đâu vậy? Mình đang ở trong trái tim của bạn. Lam chố mắt ngạc nhiên hỏi con gái. Con đang nói chuyện với ai vậy? Niệm Thư lắc đầu nói nhanh. Dạ không có ai. Lúc này Lam mới nhận ra sự thay đổi của Niệm Thư. Cô kinh ngạc hỏi: Niệm Thư, ai cho con cắt tóc vậy? Mẹ ơi, con thích để tóc ngắn, một phong cách rất là thoải mái và tự tin. Lam nhận ra nhiều thay đổi của Niệm Thư. Con bé không còn là một đứa con gái yếu đuối như ngày nào. Bản tính của nó càng lúc càng ương ngạnh, bướng bỉnh như một thằng con trai. Nghe đọc truyện.net